Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, giả bị người đụng mà. Đang Tần Văn Xương điên cuồng hướng Lô Châu mà đi thời điểm. Mà tại Lô Châu trong thành, đã phát sinh một trận ngập trời biến đổi lớn. Trong phi thuyền, Lý Văn Cường do dự rất lâu. Hắn vẫn là quyết định lách qua Lô Châu, nơi này không nên ở lâu. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu, Lý Văn Cường thật sâu nhìn chăm chú tòa thành lớn này, thành phố, thâm trầm mà nói: theo ta kinh nghiệm nhiều năm phân tích, nơi này tất nhiên sẽ náo loạn sát thân. Không biết là Lý Văn Cường có thiên đạo gia trì mà trở nên có chút đặc thù, còn là bởi vì nơi này vốn là tà tính. Lý Văn Cường luôn cảm thấy tòa hành trì này trên không tựa hồ ẩn ẩn có bị mây đen bao phủ thế cục. Không phải là của mình thiên phạt đến cái chủng loại kia mây đen, mà là một loại thế gian thương sinh bị tà mị đồ vật mê hoặc, dẫn đến dân chúng lầm than cái chủng loại kia mây đen. Ẩn ẩn chính là như thế một loại cảm giác. Đường vòng, trốn đi, vừa bay ra không có bao xa cách. Theo càng phát ra tiếp cận Lô Châu phương hướng, Lý Văn Cường càng phát nhìn minh bạch. Lô Châu thành, thật nhiều tu chân giả a, cái này so Hoa Thành người còn muốn nhiều. Có từ bốn phương tám hướng chạy tới Lô Châu, cũng có từ Lô Châu trong thành hướng ra bay hướng bốn phương tám hướng. Ta sát, Lý Văn Cường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Làm sao nhiều như vậy tu chân giả bay tới bay lui? Thành phố này làm sao cổ quái như vậy? Lô Châu không phải một cái tu chân giả thành thị. Ấn đạo lý nói nơi này phàm nhân hẳn là nhiều nhất a. Vì cái gì nơi này lại nhiều như vậy tu chân giả? May mắn ta cưỡi chính là phi thuyền, bên ngoài nhìn không thấy ta. Bằng không, đoán chừng muốn bị theo ở đây. Lầm bầm, Lý Văn Cường không dám ở lâu, vội vàng tư thế phi thuyền rời đi, vừa bay về phía trước một trận. Bành, một tiếng vang thật lớn, phi thuyền chấn động, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đụng phải cái gì. Đứng tại trong khoang thuyền, Lý Văn Cường không khỏi một cái lảo đảo, kém chút một đầu đụng trên cần điều khiển. Đang Lý Văn Cường mộng bức thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận cuồng loạn giận mắng. Ngoạ tàu mẹ nó cái đi thôi, ngươi có thể hay không lái thuyền a? Xuống tới, cút ngay cho ta xuống tới. Lý Văn Cường nhướng mày, thận trọng đi đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh bên trên. Lộ ra một đôi mắt từ nơi hẻo lánh bên trong nhìn ra phía ngoài. Ra bên ngoài xem xét, vừa vặn cùng bên ngoài đứng người nhìn nhau. Bên ngoài người kia trông thấy Lý Văn Cường lộ ra một đôi mắt, lúc này chĩa sang, chính là ngươi, nhìn cái gì đâu, ra, hướng ra cút, trốn, ngươi còn trốn, ngươi trang cái gì không người điều khiển a? Một bên ầm ĩ, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, Lý Văn Cường trong lòng có chút vội vàng mở ra cửa khoang đi xuống. Hướng nơi xa nhìn một chút hướng bên này bay tu chân giả. Lý Văn Cường có chút lo lắng nhiều người nhận ra mình. Chạy dùng tiền tiêu tai tâm thái. Nói khẽ, đừng ầm ĩ. Muốn bao nhiêu tiền thôi? Bao nhiêu tiền? Cái kia lái thuyền kim đan kỳ tu chân giả cười nhạo một tiếng. Lão tử giống như là người thiếu tiền a. Ta không cần tiền, ngươi cho ta tu. Lý Văn Cường sững sờ, nhìn xuống, lúc này mới chú ý tới. Không phải đụng người, là đụng thuyền, loại chuyện này cũng quá kỳ quái, quá quỷ dị, tu chân giới, phi thuyền loại vật này vốn là hy hữu. Có rất nhiều tu chân giả thậm chí sinh thời đều rất khó đụng phải một cỗ. Nhưng là tại Lô Châu trên thành không, chính mình chỉ là đi đường vòng mà qua. Dĩ nhiên mẹ nó đụng thuyền vẫn được. Trái phía dưới, một cỗ cùng mình không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là trang trí sau phi thuyền của mình xa hoa phi thuyền dừng ở không trung. nó phải trước mặt đâm vào chính mình phi thuyền trên mông. Phi thuyền của mình lõm đi vào một chút, nhưng là hắn chiếc phi thuyền kia lại đụng nát như ngoạ tàu mẹ nó. Giờ khắc này, Lý Văn Cường một trận cảm thấy mình có phải hay không lại xuyên việt về địa cầu. Đụng thuyền, loại chuyện này vẫn được. Lý Văn Cường có chút lo lắng mắt nhìn càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem. Phiền não trong lòng vô cùng. Ta không có thời gian cùng ngươi tu. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng. Cái kia kim đan kỳ tu chân giả xét lại Lý Văn Cường một lát, phát hiện Lý Văn Cường tựa hồ tại thời gian đang gấp. Lúc này đánh rắn bên trên côn. Cái này mẹ nó không phải vấn đề tiền. Đây là quy củ. Ngươi đem ta đụng, ngươi liền cho ta tu. Lý Văn Cường cũng nổ. Thả ngươi mà cái rắm. Ta lúc nào đem ngươi đụng? Là ngươi đem ta đụng. Đầu ngươi đụng trên cái mông ta. Ngươi nói ta đem ngươi đụng. Kim Đan Kỳ cũng không phải người hiền lành. Chạm đuôi. Cái này rõ ràng là trước thuyền trách nhiệm. Ngươi biết hay không a? Ngươi là mù chữ a? Cái nào quy định bên trong viết là chạm đuôi là trước thuyền trách nhiệm? Chạm đuôi, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì tràng cảnh, đều là hậu phương trách nhiệm. Ai bảo ngươi cùng gần như vậy? Lý Văn Cường khí không nhẹ. Hắn cũng phát hiện, chính mình tựa hồ gặp được giả bị người đụng mà. Cháu trai này nhìn ra chính mình giống như thời gian đang gấp. Mà lại cũng trách chính mình sơ sẩy. Vì thoát khỏi phiền phức, mở miệng chính là ngươi muốn bao nhiêu tiền. Cơ hồ xem như cho người ta lộ chân tướng. Chính mình không thiếu tiền. Tính sai a, Kim Đan Kỳ là triệt để muốn đem Lý Văn Cường ỉ lại vào. Vội vàng lôi kéo người chung quanh. Mọi người đến phân xử thử. Các ngươi nhìn cái này ngưng khí kỳ. Tu vi không cao. Một ngày tính tình vẫn còn lớn, Lý Văn Cường lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, thiện, đoán chừng là thiện không được nữa. Tu chân giới tất cả mọi người cơ hồ đều là khó chơi vô cùng. Trừ phi nắm đấm lớn mới được, chính mình nếu là cái nguyên anh kỳ, người này dám tìm chính mình phiền phức. Hắn chính là nhìn chính mình là cái ngưng khí kỳ, cho nên mới như thế không chịu bỏ qua. Lý Văn Cường dứt khoát cũng không giảng đạo lý. Ngươi muốn thế nào? Kim Đan Kỳ cười lạnh một tiếng. Ta muốn thế nào? Bồi thường. Lý Văn Cường trầm ngâm. Một bên trầm ngâm, một bên yên lặng đem tay đặt ở trong túi. Chữ vật giới chỉ quang hoa lóe lên. Trong tay xuất hiện một viên tam vị chân hỏa phù. Từ khi lần trước dùng xong sau, Lý Văn Cường cảm giác hiệu quả vô cùng tốt. Trốn đi Hoa Thành trước đó, chuyên môn nhắc nhở vật tắc mạch cho mình mua một nắm lớn. Nhìn một chút người chung quanh nhóm, Lý Văn Cường trong lòng bắt đầu tính toán. Muốn tại một giây đồng hồ bên trong giết hắn, sau đó nháy mắt tiến vào phi thuyền. 3 giây đồng hồ bên trong trốn đi mới đủ an toàn. Đàm không ổn, trực tiếp làm liền xong việc. Mình bây giờ còn giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Hòa Thành hết mấy vạn người muốn mạng của ta. Làm gì quan tâm trong tay nhiều một đầu vong hồn. Kim Đan Kỳ chính là cái rắm. Lý Văn Cường có thể xưng Nam Châu thứ nhất tội phạm. Nam Châu thứ nhất tặc vương. Hắn liền xuất khiếu kỳ cũng dám lừa bịp. Còn không dám đắc tội một cái Kim Đan Kỳ. Lý Văn Cường xích lại gần một bước. Nhàn nhạt mà hỏi, ngươi nghĩ làm sao bồi thường? Giờ khắc này, Kim Đan Kỳ người bỗng nhiên cảm giác được mình bị một loại sát cơ bao phủ. Lông mày nhảy một cái, vội vàng lui về sau một chút. Ngươi áp sát như thế làm gì? Nghĩ đến cứng rắn a. Lý Văn Cường nhướng mày. Đồ chó, lòng cảnh giác rất mạnh. Trông thấy hắn lui về sau, Lý Văn Cường cũng không có truy. Dứt khoát bay trở về trong khoang thuyền. Lười cùng ngươi giải thích. Lý Văn Cường tiến khoang tàu. Người kia lại bắt đầu bay về phía trước. Ngươi muốn chạy à? Lý Văn Cường còn không có đáp lời. Chính lúc này, vây xem trong đám người bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Lý Văn Cường, là Lý Văn Cường, ta vừa tiếp vào tin tức. Hoa Thành xuất cái Lý Văn Cường, lừa gạt 500 triệu chạy trốn. Ta Hoa Thành bằng hữu vừa rồi dùng ngọc giản cho ta truyền. Tin, miêu tả Lý Văn Cường tướng mạo. Hắn chính là Lý Văn Cường. Ngoạn tàu, Lý Văn Cường tới. Nghe nói Lý Văn Cường cuốn đi 500 triệu. Thật hay giả? Là thật, có mấy cái xuất hiếu kỳ đối mặt Nam Châu phát ra treo thưởng. Khắp nơi đều đang tìm Lý Văn Cường. Tin tức là thật, dùng ngọc giản truyền tin đại giới cực lớn. Truyền một lần trên thư ngàn linh thạch tiêu hao. Có thể sử dụng ngọc giản loại này thuấn gian truyền tống tin tức. Nhất định là cùng chuyện quan trọng. Hư tin tức giả không có khả năng dùng như thế ngẩng cao thủ đoạn truyền tin. Ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Là Lý Văn Cường, ngoặc kép, giờ khắc này, Lý Văn Cường choáng váng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này đều có người nhận ra mình. Chính mình mới từ Hoa Thành chạy đến còn không bao lâu. Lô Châu đều có người biết chuyện của mình rồi. Mà Kim Đan Kỳ cũng phủ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình giả bị người đụng mà người, dĩ nhiên là Nam Châu thứ nhất tội phạm. Nháy mắt, hắn nghĩ tới Lý Văn Cường mới từ không có hảo ý nhích lại gần mình. Sau lưng lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cái này, thế nhưng là Lý Văn Cường a, Nam Châu thứ nhất tặc vương Lý Văn Cường. Truyền thuyết. Hắn liền xuất khiếu kỳ đều ăn gắt gao. Truyền thuyết, hắn đã từng giết qua hóa thần kỳ a. Chính mình mới kim đan kỳ. Làm sao có thể đánh thắng được Lý Văn Cường loại này không thể tính toán theo lẽ thường ngưng khí kỳ. Lý Văn Cường đứng tại trong khoang thuyền sững sờ chỉ chốc lát. Sắc mặt cuồng biến, đóng cửa lại liền chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.